Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, Vô Cầu La Khiếp Sợ. Trương Bách Nhân nhấc theo lồng gà đi trở về, đi tới chân núi thời điểm nhưng là bỗng nhiên sửng sốt. Đúng rồi, đúng là quên hỏi cái này từ hôm nay là cái nào một năm. Cũng không biết Dương Quảng lên ngôi không có, chính mình bây giờ vị trí nơi. Lẽ ra nên vì là Hà Bắc hoặc giả nói là Hà Bắc ở ngoài. Đột quyết nơi, cũng chính là Nội Mông nơi. Trương Bách Nhân lẩm bẩm, trong mắt mang theo tinh quang. Đối với lịch sử Trương Bách Nhân không thể nói được quen thuộc. Đối với lịch sử vị trí địa lý, càng là không làm rõ ràng được. Chỉ có thể đại khái mơ hồ biết một cái phương vị. Mẹ, ta đã trở về. Trương Bách Nhân mang theo thỏ, nhìn trong tay run lẩy bẩy thỏ. Trương Bách Nhân nhẹ nhàng nở nụ cười. Thỏ a thỏ, ngươi yên tâm, ta ăn ngươi chính là siêu độ ngươi. Đời sau ngươi liền sẽ đầu thai làm người, không sẽ lại có nhiều như vậy thống khổ hành hạ. Trương Bách Nhân dám đối với cái kia Tống lão sinh ra tay, tự nhiên không sợ trại lính trả thù. Đường đường một vị tướng quân lại bị một cái 4-5 tuổi hài đồng dạy dỗ, như là không sợ mất mặt, không sợ thủ hạ quân bí cười nhạo gây phiền phức, cứ việc khắp nơi tuyên dương là được rồi. Trương Bách Nhân cũng nên nhận, người cũng là muốn mặt, đặc biệt là trong quân ngũ người, như là bị mất mặt mặt, làm sao thống soái thuộc hạ, hôm nay tại sao trở về sớm như vậy? Trương Mẫu trong sân thanh lý một ít tạp vật, Trương Bách Nhân đem vật cầm trong tay thỏ lồng thả xuống. Sau đó nở nụ cười, đụng phải xa xa biên quan quân nhân, mua Hải Nhi 2 con gà rừng, lại còn nói trả gấp 10 lần giá tiền. Này địa phương cứt chim cũng không có quá đau khổ, coi như là chú quân cũng thức ăn thanh đạm, Hải Nhi gặp có thể có lợi. Liền cho phép người tướng quân kia 2 con gà rừng. Ngày mai tướng quân nói đưa một ít vật tư, cũng không biết là chỗ tốt gì. Trương Mẫu nghe vậy sững sờ, người này thằng nhỏ ngốc, trong quân ngũ nơi đó có người tốt, ngày sau gặp phải cái kia quân ngũ mọi người mau mau đi vòng, không nên rước họa vào thân. Này 2 cái gà liền coi như là mua cái giáo huấn đi. Nghe Trương Mẫu, Trương Bách Nhân nghe vậy phối hợp hạ thấp đầu, rủ xuống đầu nói, Hải Nhi gặp quân nhân kia bảo vệ quốc gia, còn tưởng rằng là, nhưng chưa từng nghĩ lại cũng là vô lại, quân nhân này cùng thổ phỉ không khác biệt, người không nên tiếp xúc nhiều. Trương Mẫu một bên căn dặn, một bên cầm thỏ rừng, đi vào phòng bên trong, mau vào ấm uống một hồi. Ừ, Trương Bách Nhân đáp một tiếng. Đi vào trong phòng, tùy quân trụ sở, đã thấy Tống lão sinh đi vào quân doanh, một đôi mắt khắp nơi chuyển, dọc theo đường đi trốn trốn tránh tránh, đi vào chính mình doanh trướng. Sư huynh, ngươi trở lại rồi. Ồ, hôm nay làm sao không gặp gà rừng? Trong doanh trướng vang lên một trận cười to, đã thấy cái kia ngân bào tiểu tướng đang đầy mặt nóng bỏng đụng lên đến. Chờ nhìn thấy Tống lão sinh trống rỗng tay, nhất thời sững sờ, ai? Tống lão sinh thở dài một hơi, cầm lấy trên bàn trà chén nước uống một hơi cạn sạch. Sau đó mới buồn phiền nói, tà môn, bây giờ ngã xuống, ngã xuống. Ngân bào tiểu tướng sững sờ, đi, theo ta đi gặp sư phụ, ta có chuyện quan trọng bẩm báo. Tống lão sinh bước lên ngân bào tiểu tướng, xoay người ra đại trướng, đi tới trung quân chủ trước trướng, trông coi thân vệ đối với 2 người làm như không thấy. Tống lão sinh lôi kéo ngân bào tiểu tướng đi vào đại trướng, quay về chủ tọa cúi đầu, xin chào tướng quân. Mặc dù là thầy trò, nhưng nếu ở trong quân doanh, liền muốn tuân thủ trại lính quy củ. 2 người các ngươi làm sao tới? Ngồi ngay ngắn ở chủ vị, nam tử hạ thấp xuống đầu, trong tay cầm sói chu bút lớn, vẩy mực viết nhanh, tướng quân, mặt tướng hôm nay ở trong núi gặp một vị dị sĩ, Tống lão sinh cúi đầu nói. Hả, một mình ra trại, sau đó tự lĩnh 40 đại bản, Vô Cầu La cũng không ngẩng đầu lên nói. Tống lão sinh cười khổ, là hắn biết sẽ như vậy, nhưng chuyện này lại không thể không nói. Nói một chút cái kia dị sĩ sự tình, có thể đáng cho ngươi không tiếc tự lĩnh quân pháp, khẳng định không tầm thường, Vô Cầu La lời nói nhất chuyển. Tống lão sinh giơ ngón tay cái lên, tướng quân minh giám, quả thật là không gạt được tướng quân. Đệ tử võ đạo mặc dù không bằng sư đệ, nhưng ở trong quân nói thế nào cũng coi là một vị hảo thủ. Không muốn hôm nay nhưng là thất bại. Vô Cầu La động tác ngừng lại, tiếp theo sau đó không nhanh không chậm luyện tập thư pháp. Người bất quá mới là dịch cân mà thôi, thiên hạ cao hơn ngươi cường người, nhiều hơn nhiều, thất bại cũng không đủ thành đạo. Mặt tướng như nói là, đối phương là một vị đạo nhân đây. Lấy quyền cước đánh bại mặt tướng, Tống lão sinh nói. Hả, Vô Cầu La chậm rãi giơ lên đầu, sắc mặt nghiêm túc, đạo nhân, đất man di này, từ đâu tới đạo nhân? Chẳng lẽ là nhòm ngó bảo tàng? Vô Cầu La xem ra hơn 30 tuổi, nhưng chân chính tuổi tác lại gọi người nhìn không rõ ràng. Còn như là ngắm hoa trong màn sương, nói hắn hơn 50 tuổi cũng được, hơn 20 tuổi cũng được, hình như là cũng có thể. Tu đạo cùng luyện võ là kiên quyết bất đồng hai con đường. Đạo nhân có thể đánh bại Tống lão sinh không có chút nào hiếm thấy, nhưng có thể ở quyền cước trên đánh bại dịch cân cảnh giới Tống lão sinh, tất nhiên là đạo môn đã bắt đầu từ trong ra ngoài cao nhân. Nói không chắc đã bắt đầu ngọc dịch hoàn đan. Không trách Vô Cầu La sốt sắng như vậy. Tống lão sinh cười khổ. Đệ tử như nói là, đối phương chỉ là một vị 4-5 tuổi đồng tử đây. Cái gì? Một bên ngân bào tiểu tướng kinh ngạc thốt lên, lập tức kiên quyết phủ quyết. Cái này không thể nào, tuyệt đối không thể. Muốn tu đạo sẽ có hai bước, đệ nhất chính là có thể nhập tĩnh. Trẻ mới sinh hiếu động, làm sao có thể đủ nhập tĩnh? Đơn giản là khó như lên trời. Này điểm thứ hai, chính là sống giờ tí hái thuốc công lao. 4-5 tuổi hài tử liền bắt đầu phát sinh dục thành thục. Không nên đùa có được hay không? Không đơn thuần là ngân bào tiểu tướng kinh ngạc thốt lên. Liền ngay cả Vô Cầu La cũng là sững sờ. Thật chứ, lời này còn có thể giả bộ. Việc này một phân rõ, liền có thể biết thật giả. Tống lão sinh nhận thức chân đạo, đệ tử chưa từng gặp như vậy sắc bén kiếm ý. Quả thực có thể giết tận tất cả trong trời đất, diệt hết chúng sinh, chém hết tiên nhân, quỷ tiên. Kiếm ý, sư đệ không nên đùa giỡn. Kiếm ý này đã là thần thông. Ngươi đừng nói cho ta một vị trẻ mới sinh luyện thành thần thông. Chẳng lẽ này trẻ mới sinh là dương thần chân nhân chuyển thế? Chính là dương thần chân nhân. Không có khả năng 4-5 tiền thu hàng năm đạo A. Ngân bào tiểu tướng trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Nếu không là tận mắt nhìn thấy, đệ tử cũng tuyệt không thể tin được. Kính xin tướng quân minh giám, Tống lão sinh nói. Vô Cầu La rốt cục ngừng bút, chắp hai tay sau lưng nhìn đại lều căng đỉnh, bắt đầu chậm rãi suy nghĩ. Các ngươi làm sao nhận thức? Vô Cầu La nói. Tống lão sinh cười khổ, gương mặt phẳng phất là cái mông con khỉ giống như vậy, ngượng ngùng đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Hồ đồ, Vô Cầu La khiển trách một câu, ngươi ra ngoài cũng cho qua, lại còn dám trộm con mồi của người ta, thực sự là hồ đồ. Sau đó lại thêm 20 đại bản. Đúng, Tống lão sinh vẻ mặt đau khổ nói. Bất quá ngươi như là nói tới làm thật, vậy này hài đồng có thể ghê gớm. Tất nhiên là ngút trời chi kiêu. Sau lưng truyền pháp sư phụ cũng nhất định là cảnh giới không thấp hơn ta. Vô Cầu La chắp hai tay sau lưng, lộ ra vẻ tò mò. Ta đại tùy đế quốc bấp bênh, vào ngay hôm nay tiên đạo trong bóng tối mưu tính, Bực này anh tài nếu như có thể thu vào dưới trướng, ngày khác nhất định vì ta đại tùy cột trụ. Tướng quân minh giám, đệ tử cũng là nghĩ như vậy. Tống lão sinh nịnh hót một câu. Vô Câu La nói, bản tướng quân đúng là hết sức muốn gặp ngươi một lần trong miệng vị này anh tài. Ngày mai mỗi bên loại vật tư, gấp bội đưa đi, năm rộng tháng dài, không sợ thu phục không được bực này anh tài. Tướng quân anh minh, đệ tử vậy thì làm theo, vì là tướng quân dẫn tiến. Tống lão sinh đại hỉ, căn cứ mật báo tin tức, sang năm đầu xuân, trong triều sắp có quý nhân đến, trấn áp nơi đây các lộ cao thủ, phòng ngừa dị bảo bị trộm. Khâm Thiên Giám truyền đến tin tức, như là không có sai, chúng ta nhiều nhất ở chỗ này ngốc đến sang năm sáu tháng, liền có thể Hà Bắc. Vô Câu La nói, rốt cục không cần ở chỗ này địa phương cứt chim cũng không có. Một bên ngân bào tiểu tướng một tiếng hoan hô. Vô Câu La chừng tiểu tướng một chút, sau đó nói, không có gì bất cẩn hơn, vị này quý nhân thân phận cao quý, như có sơ suất, ngươi và ta đều là tử tội. Không thể nào. Tống lão sinh cùng ngân bào tiểu tướng đều là sững sờ. Các ngươi đi xuống đi, mau chóng đem cái kia anh tài dẫn vào quân ta bên trong. Bản tướng quân nếu như có thể đem đề cử vào triều đình, cũng có thể vì là triều đình tăng cường trụ cột. Vô Câu La phất tay một cái, ra hiệu hai người lui ra. Hai người ra đại trướng, ngân bào tiểu tướng hiếu kỳ nói, sư huynh, tiểu tử kia thật sự có mơ hồ như vậy? Mơ hồ không mơ hồ, chính ngươi đi với ta nhìn liền biết. Ta đi chuẩn bị vật tư. Tống lão sinh nhìn ngân bào tiểu tướng một chút. Sư huynh, không thể nào. Sư huynh đã lĩnh ngộ cương nhu hòa hợp. Ta tuy rằng tu vi cảnh giới so với sư huynh cao, nhưng nếu là muốn bắt sư huynh, nhất định phải mấy trăm chiêu không thể. Hắn một cái trẻ con, dựa vào cái gì có thực lực như vậy? Ngân bào tiểu tướng có chút không cam lòng nói. Hừ hừ, này chính là các ngươi môn phiệt đệ tử bệnh chung, không chịu nổi người khác so với các ngươi tốt. Tống lão sinh lắc lắc đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.